Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn hắn đến mất hồn, niềm tin tự hỏi mình, yêu một người như vậy là may mắn hay không phải là may mắn đây? Chúc mừng em, niềm tin, buổi trình diễn rất là thành công. Giọng nói của Tô Mộc Thần đột nhiên xuất hiện ở bên tai, niềm tin còn chưa quay đầu lại, liền bị người phía sau ôm bả vai. Mộc Thần, làm sao anh lại tới đây? Không phải nói gần đây công việc rất là bận rộn, không tới được hay sao? Cô vỗ vai của hắn. Tô Mộc Thần tốt nghiệp khoa luật loại xuất sắc, bây giờ là luật sư, chạm đến có thể phòng tay trong giới tư pháp. Gần đây chạy đi đâu? Lâu như vậy cũng không gọi điện thoại cho em chứ? Là ngày trước đi Nhật Bản một chuyến, vừa mới trở về. Hắn nhìn những người mẫu vừa mới bước xuống trên hàn diễn kia. Bọn họ hình như là người mẫu của công ty Minh Thiên Tặng đúng không? Ánh nhìn rất là sắc bén nha. Có phải là để ý tới cô người mẫu nào rồi hay không hả? Có muốn em giới thiệu cho hai người quen biết hay không? Niệm Tiên cười cười nói. Em bớt sốt sắng đi. Tô Mộc Thần cất tiếng hỏi. Sao rồi? Nhìn thấy em giáo xuân phơi phới, hình như thời gian gần đây cũng là không tệ lắm. Minh Thiên Tặng chịu đem nhiều người mẫu dưới trướng của hắn cho em mượn. Xem ra quan hệ của hai người cũng ấm lại không ít đi. Tạm thời là tốt hơn nhiều. Bất quá loại hòa bình ngoài mặt này, em cũng không biết là có thể duy trì trong vòng bao lâu. Đôi lông mày của cô bao phủ một nỗi buồn nhàn nhạt. Làm sao vậy chứ? Hắn nghiêm nghị hỏi. Em cũng không hiểu được. Chỉ khi một mình đối mặt với hắn, chắc chắn sẽ có một chút bất an. Cô tỉ mỉ suy ngẫm cái mùi vị không nói thành lời đó. Là sợ hắn không thương em, hay là sợ em quá mức yêu hắn chứ? Vấn đề của hắn đưa ra cũng giống như là vấn đề bên trên, nhưng chia ra là hai cách lại có tư vị khác nhau. Có lẽ là hai người đều sợ. Cô sóng vai cùng với hắn ra khỏi hội trường. Mộc Thần à, nếu là anh gặp phải một người như vậy, làm cho anh không hiểu được đoán không ra thì anh sẽ làm gì? Trên cái thế giới này có người không hiểu được đoán không ra sao? Hắn cười lên một tiếng. Anh không tin. Không hiểu rõ thì phải nghiên cứu sâu vào. Chỉ là bởi vì em chưa từng có dụng tâm đi nghiên cứu người này mà thôi. Cho dù là tảng đá, đặt giấy kính hiển vi cũng có thể thấy được kết cấu tổ chức của nó, huống chi là một người có máu có thịt. Niềm tin làm mặt quỷ với hắn. Anh cũng chưa thật sự yêu lần nào, làm sao lại nghĩ chắc chắn rằng những người khác sẽ giống như là suy nghĩ đơn giản của anh chứ? Minh Thiên Tặng là người phức tạp nhất trong tất cả những người mà em biết. Có lúc em thật sự muốn dùng dao để mổ xem bên trong hắn là có chứa những gì, hoàn toàn có thể nhìn thấy hết nha. Người có thể nhìn một cái mà hiểu rõ như vậy, em cũng sẽ không chọn, lại chọn hắn làm vị hôn phu của mình. Đây không phải chứng minh là em cam tâm tình nguyện bị cuốn vào cuộc đua tình yêu này hay sao? Hắn có một chút cao thâm khó lường mà cười cười nói. Còn nữa, làm sao em biết anh không có kinh nghiệm để mà yêu đương chứ? Anh có, thật sao? Là ai? Làm nghề gì? Em có biết không hả? Niệm Tình tò mò mở to hai mắt hỏi. Hôm nào lại nói chuyện xưa của anh cũng được, nhưng mà bây giờ thì còn hơi sớm. Vâng tiểu thư, có thể chụp vài tấm hình hay không ạ? Có vị ký giả của tạp chí thời trang ngăn lại bước đi của họ. Thấy Tô Mộc Thần đứng ở bên cạnh, vị ký giả kia vô cùng hưng phấn. Thì ra Tô Thiên Sinh và Vâng tiểu thư là bạn tốt sao? Không bằng đứng chung chụp một tấm hình chứ? Được chứ? Có thể thuận tiện quảng cáo cho sản phẩm của công ty mình. Niệm Tình dĩ nhiên là không dị nghị, vì vậy kéo Tô Mộc Thần qua để chụp mấy tấm hình. Lúc ký giả đi, Tô Mộc Thần lặng lẽ ở bên tai cô nói. Em không phải là muốn nói rõ nhìn trong lòng Minh Thiên Tặng sao? Mấy ngày nữa tạp chí vừa ra tới, nói không chừng em có thể biết được đáp án đó. Là có ý gì? Niệm Tình không hiểu lời nói của hắn. Nhưng Tô Mộc Thần chẳng qua là thần bí cười lắc đầu, lộ ra dáng vẻ thiên cơ bất khả lộ. Sẽ phải mở cuộc họp hội đồng quản trị rồi. Triệu Hiểu Đông nói với Niệm Tình. Nghe nói gần đây mấy nguyên lão trong hội đồng quản trị đã hợp lại muốn gây phiền phức cho em. Lúc tình hình công ty đang gay go, ai cũng không rỗi tay chi viện. Công ty hơi chuyển biến tốt, họ lại muốn tranh đoạt quyền kinh doanh. Thật là vô liêm sỉ tới cực điểm mà. Cô cười lạnh một tiếng rồi nói. Để cho bọn họ tới cũng tốt. Bằng 30% cổ phần của bọn họ vẫn không thể dao động đến địa vị của tôi. Nhưng mà có 10% cổ phiếu lẻ đang lưu thông ở trên thị trường. Vì để đề phòng vạn nhất, chúng ta có nên đem những cổ phiếu lẻ thu mua vào trước hay không? Hắn bày mưu tính kế cho cô. Niệm Tình suy nghĩ một chút rồi lại lắc đầu. Công ty trước mắt không còn đủ tiền bạc để có thể lấy ra thu mua những cổ phiếu lẻ kia, nên tập trung tinh lực tập hợp lực lượng nội bộ công ty mới đúng. Triển lãm mua bán máy tính diễn ra tuần thứ hai ở Thái Á đã chuẩn bị như thế nào rồi? Hiện tại đã bắt tay vào tiến hành, nhất định là có thể đúng hạn tham gia. Bàn tay của Triệu Hiểu Đông chợt chạm vào má phải bên tóc của cô. Gần đây em hình như đặc biệt mệt mỏi. Những nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net